Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, vật có đầu đuôi. Linh lực, cùng pháp lực đồng nguyên, mà nói tỉ mỉ bắt đầu, giữa hai bên lại có khác nhau. Linh lực đến từ thiên địa, lại âm dương hoặc thiếu, tại đi qua pháp trận chuyển đổi, hoặc khí hải rèn luyện về sau. Mới có thể trở thành ngũ hành chi pháp lực, cũng chỉ có bằng vào pháp lực, mới có thể duy trì tu vi, thi triển pháp thuật thần thông, vân vân, đây cũng là vô cứu khốn cảnh chỗ tại, dù là trên người hắn mang theo linh thạch, cũng là vô dụng, bởi vì hắn kim đan trúng độc, không thể thu nạp linh khí, rèn luyện pháp lực, chỉ có tu vi cũng còn thừa không có mấy, bất quá. Có rồi Nhạc Quỳnh tương trợ, hắn liền giống như là khát khô con cá gặp được rồi một sợi thanh tuyền. Lập tức linh hoạt bắt đầu, hắn thổ hành thuật, quỷ hành thuật, lập tức thi triển đến rồi cực hạn. Hắc ám bên trong, chẳng phân biệt được đông nam tây bắc, một đoàn tia sáng bọc lấy hai đạo bóng người, tại sâu dưới lòng đất đi nhanh, mà thanh tuyền không phải hồ nước. Cho dù là hồ nước cũng không tính được, mặc dù có thể giải khẩn cấp, lại cuối cùng không phải kế lâu dài. Không cần một lát, Nhạc Quỳnh liền đã khó mà chống đỡ được, dù cho trong tay chụp lấy linh thạch, cũng không chịu nổi pháp lực điên cuồng sói mòn. Đối với vô cữu tới nói, tu vi của nàng quá mức tại nhỏ yếu, nàng không khỏi có chút thở hổn hển, thấp giọng nói. Đã bỏ chạy mấy trăm dặm, có thể hay không nghỉ ngơi một hai, vô cữu cũng là khéo hiểu lòng người, chậm dần thế đi, rất muốn ngay tại chỗ nghỉ ngơi, lại đi 100 vị trí đầu trượng hơn, chật trội đột nhiên biến mất, bốn phía bên trong đột nhiên một rộng rãi, hắn ngưng thần nhìn quanh, ngạc nhiên nói, địa phương nào, đây cũng là giữa tảng đá phòng, hai trượng lớn nhỏ. Cửa sổ đổ sụp, nóc nhà cùng vách tường coi như hoàn hảo. Trong phòng trưng bày thạch tháp, gỗ mấy, ghế đầu những vật này, như cái nhà nông căn phòng, mà trong đó đất trống trên, thì là ngồi lấy ba bộ thi hài. Mặc dù đã thành bạch cốt khô lâu, mà quần áo cùng hình dáng tướng mạo vẫn còn tồn tại. Lờ mờ có thể phân biệt ra được đại khái tình hình. Một cái nam tử ôm nữ tử, mà nữ tử trong ngực ôm lấy một đứa bé. Một nhà ba người lẫn nhau dựa sát vào nhau, lẫn nhau nhìn quanh, thần sắc bất lực nhưng lại lộ ra dị dạng an tường cùng yên tĩnh, phảng phất tuế nguyệt mãi mãi ngưng trệ ngàn năm vĩnh hằng. Nhạc Quỳnh đột lâm đất khách cũng là giật nảy mình, ai nha, thật đáng thương người một nhà. Vô cữu cánh tay bị một cái tay nhỏ nắm thật chặt, còn bị một cái thân thể mềm mại chen đến chân đứng không vững. Hắn thoáng lảo đảo, gấp nói, Nhạc cô nương, làm sao đến mức không chịu được như thế. Cùng nó nhìn đến, Nhạc Quỳnh tu vi còn tại, còn không đến mức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đã như vậy, ngươi chen ta làm gì a? Mà hắn rất muốn phàn nàn. Đã thấy bên người nữ tử đã là sắc mặt tái nhợt, lộ ra cực kỳ mỏi mệt, cũng ngóc lên đầu đến thổ khí như lan, có chút ít ủy khuất nói, ngươi, ngươi buông tay ra a. Vô cữu này mới phát giác chính mình nắm lấy tay của người ta cổ tay quên rồi buông ra, vội bỏ mặc nhếch miệng cười một tiếng, thừa cơ hướng phía trước, hiếu kỳ nói, nhà này người như thế nào chết ở chỗ này đây? Có lẽ là bước chân chấn động, hay là đi lại mang gió duyên cớ. Chưa kịp tới gần, ba bộ di hài đột nhiên đổ sụp. Vô cữu không kịp chuẩn bị. Thân hình dừng lại, ba bộ di hài xương trắng cùng quần áo lần lượt sụp đổ. Chỉ còn lại có một đống khô bụi, gắn bó gần nhau vĩnh hằng, lại trong nháy mắt hóa thành thời gian bụi bặm. Vô cữu quay đầu nhìn hướng Nhạc Quỳnh, vẻ mặt xấu hổ, mà bất quá trong nháy mắt, gỗ mấy, ghế những vật này cũng là lần lượt đổ sụp thành tro. phảng phất tuế nguyệt ngưng trệ, trải qua không được một sợi gió mát tập kích quấy rối. Nhạc Quỳnh nín hơi ngưng thần, một đôi mắt to lộ ra ngạc nhiên. Sau một lát, nàng hình như có suy đoán, nơi đây hoặc từng long trời lở đất, sơn băng địa liệt, ngàn vạn năm sau, biển cả đã thành ruộng dâu. Hạo kiếp hàng lâm thời điểm, nhà này người không chỗ trốn tránh, ngồi chờ chết, cũng chôn sâu dưới mặt đất. Thế là nháy mắt vĩnh cửu, vạn cổ một cái chớp mắt, lại bị người ta quấy nhiễu. Ai, nữ nhi ra tâm tư cẩn thận, khó tránh khỏi xúc cảnh sinh tình mà cảm khái thổn thức. Nhạc Quỳnh thở dài một tiếng, may mắn lại nói, nơi đây bí ẩn, có lẽ không người tìm tới. Theo nó váy tay áo vung vẩy, nhẹ gió chợt nổi lên, cuốn lên đầy đất bụi bặm, toàn bộ quy về một góc. Nàng không quên hạ thấp người cúi đầu, tha thứ ta hai người mạo muội, tạm nhờ vào đó mà nghỉ ngơi. Nữ tử này mệt mỏi thật sự. Nói còn chưa dứt lời, co quắp ngồi tại mặt đất, thuận tay cầm ra mấy khỏa minh châu khảm vào vách tường. Này mới vung lên tay bên lọn tóc áy náy cười một tiếng. Ngươi mà lại tự tiện, ta muốn thổ nạp điều tức. Nhu hòa châu quang dưới, một trương tái nhợt khuôn mặt nhỏ gấp đôi suy yếu mà lại quyến rũ mê người. Vô Cữu lại là cứ thế tại nguyên nơi, nói một mình nói, Thương Hải tang điền, không phải là nói, nơi đây nguyên lai không phải cái dạng này. Nhạc Quỳnh nghĩ kỹ nghĩ nói, nghe nói, dưới mắt thần châu, cũng không phải nguyên trạng. Làm sao lại thế? Điển tịch có vân, vật có đầu đuôi, chuyện có thủy chung, thiên địa có luân hồi, vạn vạn năm không giống nhau. Y dài, còn mời chỉ giáo, ta cũng không rõ lắm. Vô Cữu mới có hiếu kỳ, lại khoát tay áo, mà lại an tâm thổ nạp, khôi phục tu vi, ta hai người tính mệnh. Đều là tại ngươi một người chi thủ, nếu không cùng nhà này người hạ chàng không khác nhau lắm. Chôn sống a, cha cha, Nhạc Quỳnh đôi mắt sáng lấp lóe, sâu kín nói, sinh mà tư thủ, chết thì cùng bụi, cũng không lắm không tốt. Nữ nhân a, chính là đa sầu đa cảm. Vô Cữu giống như rất có kiến thức, nhè răng vui lên. Cầm ra mấy khối linh thạch đặt ở trên mặt đất, an ủi nói, ngươi không chết được, làm gì suy nghĩ lung tung. Nhạc Quỳnh âm thầm không cam lòng, có lòng giải thích, Vô Cữu đã quay người đi ra, ngẩng lên đầu nói một mình, Thương Hải tang điền, ruộng dâu biển cả. Nhạc Quỳnh nhíu lên đôi mi thanh tú, hướng về phía cái kia lay động bóng lưng trừng mắt liếc. Nhưng lại không có, nhưng làm sao? Đành phải cầm lấy linh thạch ngưng thần thổ nạp. Trong phòng trừ rồi đá sập bên ngoài, bốn vách tường trống trơn. Vô Cữu khoanh chân ngồi tại trên giường, vẫn lẩm bẩm, Thương Hải tang điền, thiên địa không có lỗi gì. Một kiếp vạn hai ngàn, nhật nguyệt không qua, ba vạn sáu ngàn năm. A, này tựa như là Kỳ Tán Nhân đã nói. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên nhớ tới Kỳ Tán Nhân một đoạn văn, mà nghĩ kỹ nghĩ một lát, lại không hiểu được, hắn đối với Kỳ Tán Nhân, sớm có ngờ vực vô căn cứ, mà theo lấy đạt được thần kiếm càng ngày càng nhiều, cảnh ngộ cũng càng phát gian nan, liền như rơi vào một chương vô hình lưới, nhưng lại hồ đồ trong đó mà khó mà tự kềm chế. Bất quá! Hắn thủy chung tin tưởng Kỳ Tán Nhân không có ác ý. Còn nữa nói rồi, ai không có một cái nào cường giả mộng đây, chí ít để lấy mang theo Tử Yên ngao du thiên hạ. Hắc, Vô Cữu nghĩ đến đây, nhếch rồi bĩu môi thần sắc đắng chát. Còn thừa tu vi, chỉ có một thành, mà đan độc khó giải. Cuối cùng vẫn là cùng đồ mạt lộ. Tối nay nhìn như nhẹ nhõm. Lại là hiểm lại càng hiểm a. Ai, ta vô tiên sinh an nguy, lại muốn trông cậy vào một nữ tử. Vô Cữu nhìn hướng cách đó không xa Nhạc Quỳnh, âm thầm lắc đầu, nữ tử kia chính là đã từng Cừu gia a, bây giờ lại không xa vạn dặm đến đây tương trợ. Tốt xấu chính mình đã cứu tính mạng của nàng, cũng là không ai nợ ai. Bởi vậy có thể thấy được, thế sự vô thường mà báo ứng tuần hoàn. Chính như nói, thiên địa có luân hồi, biển cả biến ruộng dâu. Vô Cựu ánh mắt hướng về nơi hẻo lánh bụi bặm, ngược lại lại dò xét lấy này còn sót lại tại sâu dưới lòng đất phòng nhỏ. Suy nghĩ lung tung sau khi, chỉ cảm thấy một hồi mỏi mệt đánh lên trong lòng. Hắn chậm rãi nằm xuống, thoải mái cái lưng mỏi. Sau ba ngày, Nhạc Quỳnh nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, từ tĩnh tọa bên trong mở hai mắt ra, nhàn nhạt châu quang dưới. Trong phòng nhỏ tĩnh lặng y nguyên, cách đó không xa trên thạch tháp thì là nằm sấp một cá nhân. Chỉ gặp hắn tứ chi mở rộng, nghiêng đầu, hai mắt hơi khép, miệng mồm hé mở, vẫn ngủ say không tỉnh. Hắn đã từng bại hoại tùy ý cùng ngang ngược bá đạo, sớm đã không còn sót lại chút gì. Ngủ say ngây thơ bên trong lại mang theo cô đơn cùng bất lực chán trường, nhất là tấm kia dịch dung màu đen gương mặt, mặc dù cũng tuổi trẻ hoặc cũng xấu xí, lại phảng phất hiện đầy rồi phong trần cùng tang thương. Nhạc Quỳnh trong lòng có chút rung động, không khỏi vẻ mặt si ngốc hoảng hốt ở giữa. Nàng rất muốn giúp hắn phủi nhẹ gió sương, gỡ xuống gánh vác, cũng cho hắn một cái an nhàn phòng nhỏ, cùng hắn thương hải tang điền, cho đến hồng trần thành cho. Nhạc Quỳnh chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng đi tới trước giường, khó được gần như thế tường tận xem xét một cái nam tử. Nàng lại là hưng phấn lại là lo sợ, đúng thấy đối phương miệng mồm hé, giống như tại nói mê. Nàng có chút ngạc nhiên, lại không khỏi mỉm cười. Tuy là đỉnh thiên lập địa nam tử, cũng có yếu ớt thời điểm. Hắn lúc này như cái hài tử, ai nha, liền tại lúc này, trên giường chính tại ngủ say người nào đó, phảng phất tiểu nhi kinh mộng, đột nhiên quát to một tiếng nhảy dựng lên, đầy đầu loạn tóc bay múa, ngay sau đó, phanh, một tiếng đâm vào trên tường. Lại đầu óc choáng váng hai vòng, trong miệng hãy còn ồn ào không ngừng. Hù chết ta rồi, Nhạc Quỳnh cuống quýt lui về phía sau hai bước, lấy tay che miệng, ta, trước đây không có dấu hiệu nào, đến tột cùng ai dọa ai nha, mà hắn người lớn như thế, hẳn là còn làm ác mộng. Vô Cữu tỉnh rồi, động tĩnh không nhỏ, hắn rốt cục lấy lại tinh thần, nhấc chân nhảy xuống thạch tháp, đã thấy Nhạc Quỳnh còn cứ thế ở một bên. Hắn nhún nhún đầu vai, ngươi lúc ngủ ưa thích bị người nhìn chằm chằm. Nhạc Quỳnh sắc mặt đỏ lên, cúi đầu không nói. Vô Cữu thử nguyên nơi bước đi thong thả rồi hai bước, trở lại trước giường tọa hạ, lại đưa tay vỗ một cái bộ não, may mắn nói, không ai đuổi theo, tạm thời tránh thoát một kiếp. Hắn ngược lại lại lên dưới dò xét, nhếch miệng cười nói, tu vi như lúc ban đầu, rất là không tệ. Lại nói một chút ngươi là như thế nào tìm được nơi đây? Như thế nào như vậy trùng hợp đâu? Hắc hắc, hắn mặc dù chỉ còn lại có một thành tu vi, nhưng vẫn là chẳng hề để ý bộ dáng. Cùng nó nhìn đến, Nhạc Quỳnh tu vi đã khôi phục như lúc ban đầu. Có rồi nàng tương trợ, liền có thể tiếp tục trốn xuống dưới. So với trước đó quẫn bách bất đắc dĩ, tình cảnh trước mắt đã là thay đổi rất nhiều. Nhạc Quỳnh còn tự có chút thẹn thùng, mà như tên trộm tiếng cười lại làm cho nàng nhẹ nhõm xuống tới. Nàng dương mắt chừng một chút, chỉ nói là ra ngoài du lịch giữa đường xảo ngộ, về phần chân chính dụng ý lại nhất thời xấu hổ tại mở miệng. Một cái nữ nhi ra lại muốn du lịch thiên hạ, tầm mắt lòng dạ rất không tầm thường. Vô Cữu tán dương một câu, lại nói, chậm đã, ngươi nói ngươi chuyển nói hướng nam, có khác nguyên do? Nhạc Quỳnh tại thạch tháp khác một bên tọa hạ, nhẹ giọng nói rằng, ta đang đổi hướng Vạn Linh Trấn giữa đường, gặp được rồi hai vị lão giả. Hai bọn họ mặc dù cải trang dịch dung, mà ngôn hành cử chỉ lại là không thể gạt được ta. Là ai? Thái Thực cùng Kỳ Tán Nhân. Làm Vô Cữu từ Nhạc Quỳnh trong miệng nghe được Thái Thực cùng Kỳ Tán Nhân danh tự, lập tức kinh ngạc không thôi. Kia hai cái lão gia hỏa như thế nào cùng một chỗ? Ngươi xác nhận không sai? Nhạc Quỳnh gật lấy đầu, khẳng định nói, ta kém chút bị Thái Thực khẩu âm lừa gạt, nhưng cũng không dám điểm phá. Ta một nữ tử, xác thực không dám đắc tội hai vị cao nhân, mà ta tại Vạn Linh Trấn nấn ná rồi mấy ngày, nghe nói thân ngươi trúng kịch độc, nhưng lại quấy nhiễu Vạn Linh Sơn, sau đó trốn hướng Cổ Sào, liền trong lòng sinh nghi, ngươi như thân trúng kịch độc, tuyệt sẽ không dễ dàng hiện thân. Nàng nhàn nhạt cười một tiếng, nói tiếp đi nói, Thái Thực thì cũng được rồi, mà Kỳ Tán Nhân cùng ngươi quan hệ không ít, hai bọn họ đã nhưng hướng nam mà đi, có lẽ cùng ngươi có liên quan, ngươi lại đi ngược lại con đường cũ chi, xác thực vượt quá sở liệu. Kỳ Tán Nhân vậy mà cùng Thái Thực pha trộn cùng một chỗ, cũng khó trách a. Vô Cứu không chịu được nhảy người lên liên tục dạo bước. Vẫn khó có thể tin. Ta biết rõ Thái Thực là vị giấu giếm tu vi tiền bối, lại không biết Kỳ Tán Nhân lại là vị cao nhân nào. Nhạc Quỳnh tra hỏi đặt tại dĩ vãng, nhất định không chiếm được đáp lại. Mà lúc này vừa mới lên tiếng, liền nghe nói Kỳ Tán Nhân chính là Linh Hà Sơn môn chủ, Thái Thực chính là Sở Hùng Sơn nhân tiên cao thủ. Hai bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu, không có chút nào ngoài ý muốn a. Linh Hà Sơn môn chủ. Nhạc Quỳnh rất là kinh ngạc, hiếu kỳ lại nói, vậy ngươi thân là Linh Hà Sơn đệ tử, cũng là nghe đồn không sai. Ai nha, nhất thời nói không rõ ràng. Vô Cữu khoát tay áo, trở về tọa hạ. Đã có Kỳ Tán Nhân cùng Thái Thực động tĩnh, người ta không ngại tìm kiếm, mà ta thân bên trong cũng không phải là cái gì kịch độc, chính là đan độc, có lẽ hai bọn họ có thể phá giải. Nhạc Quỳnh nghi hoặc, đan độc, Vô Cứu không có tâm tư phân trần, gọn gàng dứt khoát lại nói, nhạc cô nương, ta mượn pháp lực của ngươi thi triển thần thông, cuối cùng không phải kế lâu dài. Nhạc Quỳnh khó xử nói, ta không sở trường dài thổ hành chi thuật. Vô Cữu rất thẳng thắn, ta truyền cho ngươi mấy bộ pháp thuật, lại từ ngươi mang ta đi đường. Ngươi là ưa thích thổ hành thuật, quỷ hành thuật, minh hành thuật, vẫn là cửu tinh quyết, cái khác pháp môn. Nhạc Quỳnh có chút ngạc nhiên, lại không khỏi chân thành tán thưởng. Một môn độn thuật, đủ để truyền thế mấy trăm năm. Ngươi lại hiểu được nhiều như thế, thật không hổ là tiên môn đệ tử. Nói mò, ta tu vi thần thông cùng tiên môn không quan hệ, trước truyền cho ngươi một bộ thổ hành thuật cùng một bộ quỷ hành thuật, để tránh tham thì thâm. Ân, tu luyện chi đạo, phải tránh mơ tưởng xa vời nha, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN